Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 29. Mắt thấy Từ Cổ Đặc kiêu ngạo nhất địa phương tiến hành đả kích. Hắn đã không có như vậy nhảy ra, cổ hà cảm thấy vui mừng, có điều nhìn hắn một thân cực kỳ lôi thôi ăn mặc. Không khỏi lại nhíu mày, nói rằng, mau mau cho ta đi tắm, ta thật dẫn ngươi đi luyện dược sư công hội, nếu chuẩn bị một lần nữa làm cái luyện dược sư, không cùng đồng hành giao lưu là không được. Ta hiện tại gia nhập luyện dược sư công hội, chẳng phải là được Phất Lan Khắc bọn họ cười chết. Không đi, không đi, nghe được muốn đi gia nhập Hắc Nham thành luyện dược sư công hội. Cổ Đặc vội vàng xua tay, đùa giỡn. Không gia nhập luyện dược sư công hội, Phất Lan Khắc bọn họ liền cả ngày cười nhạo hắn không đứng đắn chế thuốc. Nếu như gia nhập vào, chẳng phải là muốn được bọn họ cười chết. Ta là tùy ý a. Nếu như 4 năm sau khi ngươi không đạt đến yêu cầu của ta, vậy ngươi phải cùng ngươi những kia bảo bối nói cũng không gặp lại. Cổ Hà nhún nhún vai, tùy ý nói. Có thể hay không không muốn vẫn nắm cái này ép ta. Cổ Đặc nắm tóc, rất là bất đắc dĩ, ta sẽ đi ngay bây giờ có thể đi. Cổ Đặc nói, chuẩn bị đi ra khỏi phòng, ta đi trước luyện dược sư công hội, chờ ngươi được rồi, liền chính mình trực tiếp quá khứ. Cổ Hà cuối cùng dặn dò, từ cái kia mở lỗ hổng nhảy xuống. A, biết rồi, Cổ Đặc vừa đi. Một bên uể oải đáp, đi tới phía dưới một cái phòng. Cổ Đặc nhiều năm như vậy đến, lần thứ nhất nhường tiến vào thùng gỗ, trong suốt mặt nước chiếu rọi ra hắn bây giờ dáng dấp. Một lôi thôi, gầy yếu lão nhân hình tượng, hơn 10 năm qua lần thứ nhất nhìn thẳng vào chính mình. Xuất hiện tại cái bóng trong nước, để Cổ Đặc có chút sững sờ. Phải biết, hắn vừa mới 40 tuổi. Còn là một luyện dược sư, dù cho ca ca của hắn Cổ Hà, tuổi tác so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng xem ra nhiều lắm mới vừa 30 tuổi. Đây chính là ta lựa chọn con đường này đánh đổi sao? Có chút bất đắc dĩ cười cợt, Cổ Đặc hai tay nâng trong chậu gỗ thanh thủy, dội đến trên mặt chính mình, trong đầu tâm tư không nhịn được trở lại Cổ Hà đoạt được vô địch một ngày kia. Thật là lợi hại, cái kia khống hỏa năng lực quả thực là tuyệt, nghe nói được Vân Lam Tông mời chào, đây là muốn nhất phi trùng thiên tiết tấu a. Nghe nói Cổ Hà đại nhân còn có cái đệ đệ hắn cũng là luyện dược sư, không biết thuật chế thuốc như thế nào, ai biết a? Có điều dù cho đệ đệ hắn lại làm sao ưu tú, cũng sẽ không so sánh với Cổ Hà đại nhân. Vốn là Cổ Hà đại nhân thiên phú liền cao, hiện tại có Vân Lam Tông kho tàng, e sợ đón lấy một quãng thời gian chính là hắn thuật chế thuốc bay vọt kỳ. Đúng đấy, đệ đệ của hắn thực sự là vừa may mắn lại bất hạnh. May mắn là có như vậy một thiên tài ca ca, không người nào dám bắt nạt hắn. Bất hạnh cũng là có như thế một thiên tài ca ca. Cả đời đều phải sống ở hắn dưới bóng tối. Đúng đấy, Cổ Hà đoạt giải quán quân, lại bị Vân Lam Tông cái này Gia Mã Đế Quốc đệ nhất đại thế lực mời chào. Hắn cũng rất cao hứng. Cứ việc ở đây giới luyện dược sư đại hội đồng dạng tham gia đồng thời liền chung kết đều không có. Đi vào, thế nhưng bọn họ là huynh đệ a. Ca ca hắn đoạt giải quán quân, hắn cùng với có quang vinh yên. Thế nhưng sau khi, bất luận đụng tới chính là ai, đối với hắn thân phận giới thiệu đều là Cổ Hà đệ đệ. Cổ Hà huynh đệ, hắn giống như là Cổ Hà lệ thuộc phẩm như thế, phải dựa vào hắn ca ca mới có thể có tồn tại cảm giác. Cái cảm giác này để hắn căm ghét, để hắn phẫn hận, dựa vào cái gì, ta muốn vẫn sống ở hắn bóng người bên dưới. Ta cũng rất nỗ lực thật là tốt đi. Vì nâng lên thuật chế thuốc, một ngày chế thuốc mười mấy tiếng. Vì thu được luyện chế đan dược dược tài, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi ma thú sơn mạch tìm kiếm. Cổ Hà đoạt giải quán quân sau hơn một năm thời gian. Hắn ôm này một phẫn nộ ý nghĩ, không có tranh luận, chỉ là lấy một loại cố chấp tư thế nỗ lực nâng lên thuật chế thuốc. Thành quả cũng xác thực được cho phong phú. Hơn một năm nay thời gian, hắn từ nhị phẩm luyện dược sư tăng lên tới tam phẩm. Thế nhưng vô dụng, rất nhanh hắn vị kia ca ca liền truyền đến đã tăng lên tới ngũ phẩm luyện dược sư tin tức. Một khắc đó, hắn liền rõ ràng, giữa người và người là có thêm chênh lệch. Có mấy người dù cho lại cố gắng như thế nào, đều không đuổi kịp mặt khác mấy người. Sau khi hắn một lần mê man, nếu như vậy, vậy hắn liều sống liều chết nâng lên thuật chế thuốc có ích lợi gì? Rất như ăn no chờ chết. Ngược lại Cổ Hà đệ đệ là nhị phẩm luyện dược sư vẫn là tam phẩm luyện dược sư không có khác nhau. Cũng chỉ là Cổ Hà tôn lên. Mãi đến tận có một lần, hắn tham gia một hồi quy mô rất lớn buổi đấu giá. Cuộc đấu giá kia sẽ thậm chí mời tới vài tên đấu vương. Ở đây cuộc bán đấu giá, hắn nhìn thấy rất nhiều quý giá có thể dùng với luyện chế đan dược thiên tài địa bảo được mang lên. Tới quay bán, hắn đột nhiên cảm giác một tấm cửa lớn ở trước mắt mình mở rộng. Đúng vậy, nếu mình ở thuật chế thuốc phương diện không cách nào vượt qua ta quái vật kia một loại ca ca. Nhưng ta có thể ở thu gom trên vượt qua hắn, tuy rằng hắn có thể sử dụng Vân Lam Tông dược tài. Nhưng này chút dược tài cũng không phải hắn. Chỉ cần hắn đem những kia quý giá thiên tài địa bảo đều thu gom khi hắn tàng bảo trong phòng. Vậy sau này Cổ Hà đụng tới thiếu hụt dược tài, không thiếu được còn muốn để van cầu hắn. Vì hoàn thành này một ở lúc đó xem ra ấu trĩ giấc mơ. Hắn hầu như từ bỏ chế thuốc, không để ý người khác ánh mắt khác thường. Đem quý hiếm thiên tài địa bảo đơn thuần thu tập. Nhìn thấy người khác có quý hiếm thiên tài địa bảo, mặt dày mày dạn đi quấn quýt lấy người khác, trở thành người khác trong mắt một lão vô lại. Vì thu thập, bảo tồn những thứ đồ này, hắn tiêu tốn toàn bộ tinh lực, người trở nên lôi thôi lếch thếch, thân thể tiêu hao, bắt đầu sớm già, thời gian mười mấy năm, hắn cũng đích thật là thu thập được không ít khá là quý hiếm gì đó. Đáng tiếc Cổ Hà xưa nay không, coi như Cổ Hà không có tới, hắn cũng không quan tâm, mười mấy năm sinh hoạt, thu thập, thu gom đã thành hắn sinh hoạt một phần, tuy rằng trong lòng là nói như vậy, nhưng đều là có một phần không cam lòng. Cho tới hôm nay, Cổ Hà đột nhiên lại đây, đưa hắn bảo bối toàn bộ lấy đi, đồng thời đối với hắn lý niệm biểu thị cực độ xem thường. Khi hắn phản bác thời gian, lấy ra mấy thứ đồ, mỗi một loại đều là hiếm thấy trên đời dược tài. Hơn nữa nhìn ánh mắt liền biết, Cổ Hà bất quá là tiện tay lấy ra, khả năng cũng không coi như hắn trong nạp giới vật quý giá nhất. Thế nhưng, cho dù là như vậy, Cổ Hà lấy ra mỗi một phần dược tài. Tổng giá trị hầu như có thể bù đắp được hắn cẩn trọng mười mấy năm bắt được hết thảy thiên tài địa. Bảo giá trị tổng hòa, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì đồ vật đổ nát. Nếu không phải Cổ Hà nói để hắn trong vòng 4 năm tăng lên tới ngũ phẩm luyện dược sư, miễn cưỡng cho hắn một cái mục tiêu, hắn không biết, thế nhưng chính mình có thể hay không nhảy lầu. Đây chính là ngươi phải nói cho đồ vật của ta sao? Chỉ có tăng lên luyện dược sư cấp bậc mới có thể tiếp xúc được càng thêm quý giá thiên tài địa bảo, mới có năng lực bảo vệ cùng thu được những thứ đồ này. Nếu là như vậy, ta học được, ta sẽ đem thuật chế thuốc nhặt lên, đều xem trọng mới truy tìm bước tiến của ngươi. Tại tiền phương chờ xem. Ca ca, giao. Đột nhiên đem ngâm ở trong nước mặt dơ lên, cổ đặc vẩy vẩy trên mặt nước, hít sâu một hơi, lúc này, cổ đặc đã không còn nữa lần đầu gặp gỡ loại kia dính nhơm nhớp lôi thôi. Rửa sạch khuôn mặt, xem ra củ ấu rõ ràng, khóe mắt nếp nhăn cùng trên đầu tóc xám tăng thêm một phần trải qua thế sự thong dong cùng tang thương. Nếu là có nhận thức cổ đặc người nhìn thấy hắn lúc này dáng vẻ, tuyệt đối sẽ kinh điệu đầy đất cằm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.